Chương 699, Quỷ Kiến Sầu. Đại ca, có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Thiết Phi Long rất là sốt ruột. Giống như tùy ý dư luận nói như vậy xuống dưới, ngươi lại biến thành toàn bộ Thiết Huyết Đế quốc tội nhân, đến lúc đó sự phẫn nộ của dân chúng không cách nào bình phục, Thanh Sở Vương tại Thư A Cơ tạo phản, chúng ta căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Thiết Phi Long no y Thiết Phi Hồng trầm ngâm một lát, sau đó nói, đi đem người giám sát gọi tới. Thiết Phi Long nghe vậy, mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đi gọi Phương Thần. Thiết Phi Long đi vào Phương Thần làm chỗ viện lạc trước đó, phát hiện đại môn đóng chặt, hắn gọi vài tiếng, căn bản không có phản ứng. Sau đó, hắn liền xâm nhập Phương Thần trong phòng. Thình lình phát hiện, Phương Thần chính ngồi xếp bằng, sắc mặt của hắn đen nhánh, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Chuyện gì xảy ra? Thiết Phi Long kinh ngạc nói, người giám sát, ngươi thế nào? Thiết Phi Long đối Phương Thần hét lớn, ngay tại chữa thương Phương Thần, chật vật mở to mắt, nói, ta trúng độc. Nói xong, Phương Thần trực tiếp nhắm mắt lại. Thấy thế, Thiết Phi Long về tới Ngự Hoa Viên. Đại ca, người giám sát trúng độc. Thiết Phi Long no y cái gì? Thiết Phi Hồng nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn tính đi tính lại, chung quy là không có tính tới, những người này sẽ đối với người giám sát ra tay. Đại ca, làm sao bây giờ? Thiết Phi Long kêu lên. Thiện ta về nhà đi. Thiết Phi Hồng no y lúc này Phương Thần, ngay tại chữa thương. Trở về sau, Phương Thần chính là phát hiện, chính mình trúng độc, độc tính vô cùng bá đạo, loại độc dược này là đặc biệt nhằm vào linh tuyển cảnh võ giả. Nếu như là phổ thông độc dược, kim sắc trái tim liền có thể luyện hóa, mà lần này độc dược lại có thể để khí hải bên trong linh tuyển, không cách nào chuyển động. Linh tuyển cảnh cường giả trọng yếu nhất chính là linh tuyển không cách nào chuyển động, mang ý nghĩa căn bản là không có cách điều động linh khí. TT xé Phương Thần tại dùng ngọn lửa màu đen luyện hóa khí độc, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, đi vào Thiết Huyết Đế quốc, thế mà cuốn vào loại chuyện này bên trong. Lao tổ, ta trúng độc, ngươi có biện pháp không? Phương Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm kiếm Thanh Đồng Lao tổ. Thanh Đồng Lao tổ đã sớm biết Phương Thần trúng độc, QNZ tra xét loại độc dược này. Loại độc dược này, chính là một loại phi thường bá đạo độc dược, gọi là quỷ kiến sầu. Thanh Đồng Lao tổ no y quỷ kiến sầu nghe vậy, Phương Thần sắc mặt, triệt để mở đi. Quỷ kiến sầu, Phương Thần cũng đã được nghe nói. Loại độc dược này, nghe kỳ danh liền biết, quỷ gặp đều sẽ phát sầu, có thể nghĩ, loại độc dược này như thế nào bá đạo. Lại là quỷ kiến sầu. Phương Thần nhịn không được cười khổ nói. Không nghĩ tới lại bị người ám toán, hơn nữa còn bên trong quỷ kiến sầu loại độc này. Người kia hẳn là nhằm vào ngươi, ngươi căn bản phòng bị không ở. Thanh Đồng Lao tổ nói, tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi trước bố trí mấy cái liền hoàn trận pháp, bảo vệ mình an toàn. Nghe được Thanh Đồng Lao tổ, Phương Thần khẽ giật mình, chợt chính là minh bạch. Sau đó, hắn cố nén toàn thân đau đớn, xuất ra cực phẩm linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Không có linh khí trèo trống, Phương Thần cũng vô pháp kiên trì quá lâu, vẹn vẹn một hồi, tiểu mệt cái chán tràn đầy mồ hôi. Bất quá, cũng may Phương Thần vẫn kiên trì xuống tới. Bình thường trong nháy mắt liền có thể bố trí tốt trận pháp, lần này dùng nửa canh giờ. Hô bố trí xong trận pháp về sau, Phương Thần trên mặt, tràn đầy mồ hôi, hắn toàn thân suy yếu bất lực, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Liên hoàn trận pháp đã bố trí, linh tuyển cảnh trung giai võ giả, muốn phá vỡ, cũng cần một chút thời gian, linh tuyển cảnh đê giai võ giả, căn bản là không có cách phá vỡ. Lao tổ, trận pháp đã bố trí xong, ngươi có biện pháp nào phá giải quỷ kiến sầu sao? Phương Thần hỏi. Biện pháp ngược lại là có, nhưng không biết có thể thành công hay không. Thanh Đồng Lao tổ trầm ngâm một lát, no y Phương Thần nghe vậy đại hỉ, có biện pháp dù sao cũng so không có cách nào tốt. Sau đó, Phương Thần chính là dựa theo Thanh Đồng Lao tổ phương pháp, bắt đầu luyện hóa độc tố. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt sắc trời tiểu triệt để mở đi. Tại Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, từng đợt kình phong thổi qua. Toàn bộ trong hoàng cung, đề phòng xâm nghiêm, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, một cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này một đạo nhân ảnh toàn thân đen nhánh, trên mặt đều bị miếng vải đen che đậy. Hắn vừa mới xuất hiện, tiểu lặng yên không tiếng động hướng phía Phương Thần chỗ chỗ ở lao đi. Bóng người này nhẹ nhõm lách qua vệ binh tuần tra, đi tới Phương Thần chỗ ở trước đó. Tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi quá xui xẻo. Bóng người này, thấp giọng nói. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào phương thần trong sân. Phanh khi hắn bước chân, đạp về phương thần trong sân thời điểm, đột nhiên trong hư không xuất hiện một đợt gợn sóng, ngay sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem người này ảnh bắn ngược ra tới. Chuyện gì xảy ra bóng người này, ổn định thân hình về sau, đôi mắt nhìn chăm chú phương thần vị lạc. Đáng chết, lại có trận pháp. Bóng người này phát hiện, có trận pháp bao phủ người giám sát vị lạc, nhịn không được chửi đối nói. Bất quá, hắn nhiệm vụ của lần này, liền là ám sát người giám sát, sở dĩ chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, hắn không thể rời đi. Hừ, nhìn ta phá mất ngươi trận pháp. Bóng người này âm trầm nói, sau đó triển khai lăng lệ công kích, trong nháy mắt chính là đánh vào trận pháp phía trên. Một phen công kích về sau, trận pháp bắt đầu chập chờn. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, trận pháp này trong nháy mắt vỡ vụn. Bóng người này trên mặt đại hỉ, chuẩn bị tiến vào viện lạc đánh giết phương thần, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, tại trận pháp này bên trong, thế mà còn có một cái trận pháp. Liên hoàn trận pháp, thế nào lại là liên hoàn trận pháp? Nhìn thấy liên hoàn trận pháp, bóng người này trong lòng kinh hô không thôi, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Có thể bố trí liên hoàn trận pháp sư, tuyệt đối là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, loại kia tồn tại, quá mức kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Bóng người này rời đi về sau, trong trận pháp phương thần, mở mắt. Quả là thế. Lúc này phương thần, một trận hoảng sợ, nếu như mình không có bố trí trận pháp, chỉ sợ cũng chết ở chỗ này. Sau đó thời gian, phương thần tiếp tục luyện hóa quỷ kiến sầu. Hoàng thành, thanh sở vương phủ đệ, phòng nghị sự. Đèn đuốc sáng rực thanh sở vương phủ đệ, hoàn toàn yên tĩnh, trong nghị sự đại sảnh, gầy còm lao đầu ngồi tại trên ghế bành, bên cạnh hắn. Thanh sở vương ngồi yên lặng. Thành công không? Thanh sở vương dò hỏi. Gầy còm lao đầu đôi mắt lấp lóe, lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, nói, thất bại. Dựa theo ạ đã miêu tả, người giám sát này tối đa cũng liền là linh tuyển cảnh tứ trọng đỉnh phong thực lực. Ngươi làm sao lại thất bại? Thanh sở vương không hiểu hỏi. Tiểu tử kia viện lạc chung quanh, có liền hoàn trận pháp, ta không cách nào phá lên. Gây còm lao đầu sinh ý khản khàn no y liền hoàn trận pháp nghe được liền hoàn trận pháp bốn chữ, thanh sở vương cũng là sắc mặt đại biến. Có liền hoàn trận pháp, vậy nói rõ nhất định có đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, đây đối với bọn hắn tới nói, là một tấn số. Chẳng lẽ là thiết gia lão tổ tông? Thanh sở vương tự đủ. Thiết phi hồng đã có chỗ phát giác, kế hoạch phải nhanh lên một chút tiến hành. Gây còm lao đầu nói. Thanh sở vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói. Ta trời sáng tiểu liên hợp sở hữu đại thần, vào hoàng cung cùng Thiết Phi Hồng đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đêm, phi thường rét lạnh. Yên tĩnh trong hoàng cung, có vô số tuần tra vệ binh, đi tới đi lui. Mà tại nào đó một chỗ cung điện bên trong, Thiết Phi Hồng lung la lung lay đứng lên, thân thể của hắn rất là suy yếu, một bên Thiết Phi Long vội vàng tới đỡ lấy hắn. Đại ca tại Thiết Phi Long trợ giúp dưới, Thiết Phi Hồng lung la lung lay đi tới một chỗ trước vách tường. Mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng nà mở trà tờ trên vách tường một chiếc đèn, nhẹ nhàng xoay tròn. Lập tức, toàn bộ vách tường, trong nháy mắt lo mở đi vào, một cái cửa đá trong nháy mắt xuất hiện. Cái này Thiết Phi Long thấy thế, kinh ngạc không thôi. Thiết Phi Hồng trước tiên tiến vào cửa đá bên trong, Thiết Phi Long cu nở dê theo sát phía sau tiến vào cửa đá. Cửa đá về sau, là một cái lối đi, Thiết Phi Hồng nhanh chóng đi lại. Chỉ chốc lát sau, đi ra thông đạo. Đi tới một cái dưới đất trong mật thất. Dưới đất bên trong mật thất, có một cái khô cạn lão giả, toàn thân làn da đều khô nước, phảng phất một người chết đồng dạng, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Lao tổ. Thiết Phi Hồng đi vào khô cạn trước mặt lão giả, trực tiếp quỳ xuống, kêu lên. Lao tổ, chẳng lẽ giờ khắc này, Thiết Phi Long tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong lòng hoảng hốt, chợt trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lao tổ, ta thiết gia đến trong lúc nguy cấp. Còn xin lão tổ chỉ con đường sáng. Thiết Phi Hồng tiếp tục nói. Khô cạn lao giả, không nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều không nói gì, tựa hồ sớm đã mất đi sức sống. Đại ca, lão tổ hắn còn sống? Thiết Phi Long kinh ngạc hỏi. Liên hoàn trận pháp bên trong, phương thần ngồi xếp bằng, dư a theo thanh đồng lao tổ chỉ thị, ngay tại luyện hóa quỷ kiến sầu độc dược. Lúc này phương thần, kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, cũng là toàn lực thôi động. Ngọn lửa màu đen, thôi phát đến cực hạn. Vờn quanh tại linh tuyền mặt ngoài quỷ kiến sầu độc tố, tại phương thần luyện hóa bên trong, chậm rãi yếu bớt. Tại kiên trì thoáng cái. Thanh đồng lao tổ thấp giọng nói, Tiểu lao thử đứng tại phương thần trên bờ vai, lo lắng nhìn xem phương thần. Lúc này phương thần, toàn thân không ngừng run rẩy. Vì luyện hóa quỷ kiến sầu độc tố, phương thần bỏ ra cái giá rất lớn. Đương nhiên, muốn triệt để luyện hóa quỷ kiến sầu độc tố, dùng phương thần thực lực, căn bản làm không được. Thanh đồng lao tổ biện pháp, là để phương thần đem quỷ kiến sầu độc tố, đẩy vào kim sắc trái tim bên trong. Thông qua thời gian chung sống dài như vậy, thanh đồng lao tổ biết rõ, kim sắc trái tim dị thường phi phàm. Bọn hắn lại cược, cược kim sắc trái tim có thể vây khốn quỷ kiến sầu độc tố. Đương nhiên, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trong nháy mắt, bầu trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Đi qua một đêm luyện hóa, rốt cục xuất hiện một điểm thành quả. Xoạt một đoạn thời khắc, tràn ngập tại ba cao y linh tuyển bên trên quỷ kiến sầu độc tố, đột nhiên toàn bộ bị tách ra, trôi lơ lửng ở khí hải bên trong. Phương thần trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Tiếp tục, phương thần lợi dụng ngọn lửa màu đen, bất tử điểu tinh huyết, còn có thanh đồng lão tổ cáo chi phương pháp, bức bách quỷ kiến sầu độc tố, rời đi khí hải, tiến vào kim sắc trái tim bên trong.